Phần thứ 12, đại dịch 30D tiếp tục thay đổi. Đợt thả đầu năm 1988 đã khiến trại Z30D giảm hẳn con số trại viên xuống. Do đó, phân trại K2 đã được loại bỏ và trở thành một trại nuôi bò và gà vịt. Số bò trước đó được nhốt ở chuồng bò trong phân trại K3 cũ được chuyển hết sang K2. Các phạm nhân hình sự lần lượt được điều về để lấp đầy phân trại K1 và trở thành lực lượng lao động chính của trại. Nhu đã nắm giữ chức vụ trại trưởng sau khi đã loại trừ được Ý. Tất cả các đối thủ khác đều bị Nhu tìm cách này hay cách khác loại ra khỏi trại. Hắn ta đưa người của mình lên nắm các chức vụ then chốt trong trại. Một nữ cán bộ tên là Phúc được đưa lên làm trại phó, trưởng phân trại cán bộ lúc đầu là binh, sau đó là tư, mới chỉ là trung úy. Mọi quyền bính thật sự đều nằm trong tay của Nhu, hắn ta tha hồ làm mưa làm gió ở trại Z30D. Hai lĩnh vực lớn mà Nhu nhắm tới vẫn là lâm sản và xây dựng. Đập thủy điện sau khi hoàn tất đã cung cấp được điện cho trại và khu cơ quan trong mùa mưa và một phần trong mùa nắng. Tuy nhiên lòng hồ cứ cạn dần, do đó trại viên phải ra công để vét và nới rộng lòng hồ không lúc nào ngưng. Các phạm nhân hình sự đa số còn trẻ, vào trại chưa bao lâu nên lao động có năng suất cao hơn so với chúng tôi, những trại viên lớn tuổi. Khu đất phía bên kia bờ suối đã hoàn toàn khai phá, Nhu cho là một con đường đất đi từ K1 vào tới khu vực K3 cũ. Đất khu này đều được trồng ớt để xuất khẩu và trồng mía để nấu đường chén ở lò đường của trại. Một khu vực thăm nuôi được thành lập mới ở phía bên kia bờ suối, phía dưới láng mộc. Khu thăm nuôi gồm một nhà thăm gặp chính và nhiều nhà khác dùng làm nhà thăm gặp qua đêm. Lúc đầu, việc thăm gặp qua đêm chỉ giới hạn một số ít trại viên. Về sau, Nhu ra lệnh rộng rãi hơn và thân nhân muốn ở lại qua đêm phải đóng tiền phòng, ngoài việc lót đường cho các cán bộ phụ trách nhà thăm nuôi, cho cán bộ ký giấy cho phép và quà cáp cho chính Nhu nữa. Từ khi ấy, có nhiều trại viên và thân nhân được ở lại không những một đêm mà có khi cả tuần lễ hay 10 ngày. Thân nhân thì không những là vợ mà mẹ con hay bất cứ ai cũng có thể xin ở lại. Nhà thăm gặp lúc đó trở thành một nơi tiệc tùng cho các cán bộ với gia đình trại viên. Các chiếc xe đò chở người đi thăm nuôi lúc đầu còn ngừng ở nhà đón khách bên cạnh quốc lộ số 1. Rồi trại cho xe ra đón vào, sau đó được chạy thẳng vào tới gốc của căn tin gần đập thủy điện. Căn tin này lúc đầu chỉ bán một ít đồ đạc và nước uống, chủ yếu là phục vụ các trại viên đi lao động đêm. Dần dần, nó biến thành địa điểm buôn bán cho thân nhân các trại viên đến thăm nuôi và ở lại. Nước đá, nước ngọt, thịt heo, gà, vịt, trứng, chuối, v.v. được mua về bán tại đây. Căn tin khi ấy được nới rộng ra sát bờ suối với một sàn gác ở phía trên làm ve ra khỏi bờ suối. Các trại viên sau khi thăm gặp thân nhân ở nhà thăm gặp thì được dẫn ra căn tin để ngồi uống nước và nói chuyện tiếp. Mọi thứ đi nhằm mục đích kiếm tiền. Bãi đất trống giữa láng mộc với căn tin được sửa lại thành công viên với cầu nổi, vườn hoa, tượng và băng đá. Một con đường nhỏ chạy dọc theo bờ suối từ nhà thăm gặp đến căn tin được thành hình để thân nhân trại viên đi mua sắm. Đá được đem về lát dọc theo bờ suối và trong các vườn hoa cũng như trên các con đường đi. Các công việc này tốn rất nhiều công sức của trại viên. Đá được đập từ núi chuyển về rồi lại phải đẽo ra theo hình dáng kích thước để lát xuống lòng suối. Nước lũ vào mùa mưa dâng lên, cuốn đi rồi lại phải làm lại nhiều lần. Càng ngày càng có nhiều trại viên được thăm gặp ở lại nhiều ngày. Dù cho là một số căn nhà lá nằm riêng rẽ dọc theo con đường phía bên kia đập thủy điện hướng về phía phân trại K3 cũ. Mỗi căn nhà lá này chỉ có một phòng nằm cách xa nhau và chỉ được dùng cho một số trại viên được chọn lựa vì khu ấy rất khó kiểm soát nếu trại viên có ý định trốn trại. Gần khu thăm nuôi đặc biệt này là khu nhà lô của đội 23, đội của các bác già như Nhu vẫn thường gọi. Đó là đội của các trại viên nguyên là các tướng lãnh và các cấp đại tá và một số trung tá thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đội này do tướng Lê Minh Đảo làm đội trưởng. Vì nằm gần nên khu thăm nuôi này cũng được các bác già chăm sóc rất cẩn thận. Đường đi luôn luôn được quét dọn sạch sẽ, nhà cửa luôn luôn được dọn dẹp ngăn nắp, cây cối chăm bón tươi tốt. Đa số những người thuộc đội 23 này khi thăm gặp qua đêm thường được ưu tiên ở khu vực ấy. Nhu cũng thường dẫn khách đến thăm trại đi qua khu vực ấy để giới thiệu. Khu rừng dọc theo bờ suối lần lượt được khai quang sạch sẽ, cây bạch đàn được trồng thay vào đó. Tiếp theo thì Nhu cho trồng thuốc lá vàng loại giống Virginia để bán ra ngoài. Trong trại thì hắn ta cũng tổ chức một tổ làm các loại thuốc lá mang những nhãn hiệu giả mạo thuốc ngoại quốc như Z, Basunam, Dunhill, Raven A, v.v. Tổ làm thuốc này do các phạm nhân bị bắt vào về tội làm thuốc lá giả mạo. Các phạm nhân này muốn sống thoải mái trong trại thì phải cung cấp vật liệu và công sức để làm những cái mà họ đã bị kết án. Để rồi Nhu lại có dịp tung những thứ này ra trở lại thị trường, quả thật là một điều khôi hài đen. Quanh trại còn được đào nhiều ao nuôi cá trắm cỏ và cá rô phi, mà các cá giống đều do các phạm nhân cung cấp nếu họ muốn được làm công việc nuôi cá ở trại thay vì đi lao động cực nhọc. Bên cạnh quốc lộ số 1, Nhu cho xây dựng một khách sạn và quán cà phê do Dũng và gia đình làm quản lý. Dũng là một phạm nhân trẻ bị án chung thân vì tội bắn chết công an ở Sài Gòn. Gia đình của hắn ta cũng rất có thế lực trong nhà nước của Cộng sản, nên Dũng đã tránh khỏi tội tử hình. Vào trại hắn ta lại được hưởng nhiều ưu đãi nữa. Khách sạn và quán cà phê này cũng là nơi mà Nhu và các khách của hắn ta làm địa điểm ăn chơi. Ngoài ra một quán cà phê nhạc cũng được lập ở thị xã Long Khánh do các phạm nhân nữ làm chiêu đãi viên. Hầu hết những nơi này tôi đều có dịp đến để thực hiện công việc gọi là trang trí nội thất, sơn và vẽ bảng hiệu cùng treo tranh ảnh. Căn nhà bát giác, nơi trước kia Nhu xây riêng cho hắn ta, bên bờ suối gần với láng mộc đã được dành cho một nữ phạm nhân mà chúng tôi thường gọi là bà Trời. Nữ phạm nhân này bị bắt về tội truyền bá đạo giáo mê tín. Bà Trời biến nơi này thành nơi tu hành và cũng là nơi để chụp hình cho các khách và nhất là thân nhân đến thăm trại viên. Sau khi nhập chung hai trại Z30D và Z30C làm một, Nhu bắt đầu nới rộng địa bàn sang Z30C, lúc đó là phân trại K2 của trại Z30D. Hắn ta cho cất nhà và lập bản doanh riêng ở bên ấy. Máy cưa cũng được dời sang và bắt đầu khai phá rừng để lấy gỗ ở khu vực này. Sự thay đổi trong trại cũng được thực hiện một cách nhịp nhàng, kể từ khi có sự trộn lẫn giữa hai thành phần trại viên có án và tập trung cải tạo thuộc chế độ cũ, cơ cấu của ban thi đua trại viên cũng được thay đổi. Lân, Nuôi, Phò, v.v. là những trại viên ở trại Tiên Lãnh miền Trung bị xử án trong trại vì tội làm và nghe lén đài phát thanh ngoại quốc. Người ráp máy thu thanh thì bị án tử hình, Lân thì lãnh án chung thân, còn Nuôi, Phò, Sang, v.v. thì từ 10 năm đến 20 năăm. Khi được chuyển về trại Z30D thì Nhu đã dẹp ban thi đua cũ để cho Lân, Nuôi và Phò vào thế chỗ. Theo tôi thì hắn ta đã bước một bước rất khéo léo trong việc này. Hắn ta đã sử dụng thành phần này như một trung gian giữa số trại viên thuộc chế độ cũ và số bị kết án để dễ điều hành công việc trong trại. Về phía trại viên nữ thì hắn ta đã đưa Tâm lên làm thi đua. Tâm có người cha bị giết chết trong cuộc tấn công ngày 30 tháng 4 năm 1975 của Việt Cộng. Sau đó cô ta lấy một cán bộ Việt Cộng rồi lại chiêu hồi chồng tham gia tổ chức chống lại Cộng sản, bị bắt và bị kết án 20 năm, còn chồng thì bị tử hình. Khi phạm nhân hình sự chiếm đa số trong trại thì một lần nữa Nhu lại thay đổi ban thi đua. Lân vẫn làm nhiệm vụ trưởng ban nhưng Nuôi và Phò được thay thế bằng Hạnh, một phạm nhân hình sự. Châu, một phạm nhân nữ mang tội phạm về kinh tế thay cho Tâm được thả ra khỏi trại. Nhu cũng thường xuyên bồi dưỡng cho các thành viên trong ban thi đua. Do đó theo tôi thấy thì đây là một ban thi đua làm được việc nhất mà lại ít gây căm thù nhất trong trại viên và phạm nhân. Một thay đổi lạ lùng nhất ở trong trại là việc thành lập cái gọi là khu vui chơi. Trong thời gian đầu của việc xây dựng đập thủy điện thì vào những đêm lao động để đào hồ, các trại viên trước khi ra về được ghé qua căng tin ở gần đập thủy điện để ngồi nghe nhạc và uống nước. Đôi lúc cũng có những buổi chiếu video phim trưởng Trung Quốc, nhưng chỉ ở khu cơ quan. Năm 1988, Nhu bắt đầu cho thành lập cái gọi là khu vui chơi trong trại. Khu trồng bạch đàn ở hai bên con đường đi vào hội trường được trang bị những băng ghế ngồi và bàn nhỏ làm bằng bìa gỗ xẻ lấy từ đội mộc. Các bàn và băng ghế này được chôn cố định. Ở đầu đường và hội trường được dựng một cổng với tấm bảng khu vui chơi. Hai bên cổng là hai kiosk bán nước uống và bánh kẹo, thuốc lá, v.v. Ngoài việc được phục vụ nước uống, thường là sữa đậu nành, trại viên ra khu vui chơi còn được phép ngồi nói chuyện tiếp xúc với nhau dù là khác phái. Sau đó tất cả được vào hội trường để xem video phim trưởng hay ca nhạc, nhất là các ban nhạc video hải ngoại như Thúy Nga Paris. Đôi khi trại còn tổ chức ca nhạc ngoài trời do các trại viên lên ca với sự đệm nhạc của các trại viên trong đội văn nghệ. Các trại viên khác thì được tự do khiêu vũ. Nhạc vàng lúc này được ca hát không còn cấm đoán trong trại nữa. Có ba thành phần trại viên được ra khu vui chơi. Thứ nhất là những người bỏ tiền ra mua vé. Khi đóng cửa buồng thì những người này được đứng riêng ra để ra khu vui chơi, số còn lại thì vào buồng và khóa cửa phòng lại. Thứ hai là các trại viên trong toán lao động đêm. Nhóm này thường nhập trại khi các trại viên trong khu vui chơi đã vào hội trường để xem phim. Thành phần thứ ba là các bác già ở nhà số 1 khu A. Các trại viên này thuộc thành phần của chế độ cũ, không bị khóa cửa cho đến sau khi tan buổi chiếu phim. Mặc dù được tự do đi ra khu vui chơi, nhưng thành phần này cũng ít khi tham dự, ngoài những buổi chiếu video ca nhạc hải ngoại mà các băng nhạc này thường do gia đình mang lên để ủng hộ cho trại. Khu vui chơi lần lần biến thành chỗ hẹn hò cho các cặp nhân tình trong trại. Không chỉ những đêm văn nghệ mà cả những ngày nghỉ hay buổi trưa khi đi lao động về, các cặp quan hệ nam nữ này thường ra đó để gặp nhau. Sự quan hệ nam nữ giữa các trại viên với nhau lúc đầu còn lén lút, dần dần trở nên công khai từ khi thành lập cái gọi là khu vui chơi. Để tận dụng tài nguyên, các hào nước sát hàng rào trại được cho vét lại và cho đấu thầu nuôi cá rô phi và cá chấm cỏ. Trại viên nào muốn ở trong trại nuôi cá thì phải cung cấp cá giống và nuôi cá cho trại. Mọi phương tiện đều dẫn đến việc đầu tư để lấy thêm ngân quỹ, như các cán bộ giải thích. Thực hiện kế hoạch tự túc do nhà nước Việt Cộng đề ra cho các cơ quan, đơn vị, trại cải tạo dần dần biến thành một cơ sở kinh doanh dưới mọi hình thức. Phần thứ 13, CT, cải tạo hay con tin. Chúng tôi, một số rất nhỏ còn lại sau đợt thả đầu năm 1988 quả thật đã bị một cú sốc khá nặng. Hàng ngàn trại viên được ra về mà chỉ có trên dưới 20 người bị giữ lại. Việt Cộng đang suy tính gì đấy? Mỗi người chúng tôi đều có trong đầu một suy nghĩ. Ngay ngày hôm ấy, thay vì nhốt kỹ chúng tôi để đề phòng việc trốn trại thì họ lại thả lỏng chúng tôi ra, đưa chúng tôi ra ngủ bên ngoài trại mà không cần một sự canh giữ nào cả. Thật là một điều nghịch thường. Chúng tôi bảo nhau rằng sau Tết có thể họ sẽ thả chúng tôi, vì theo chúng tôi nghĩ thì cũng chẳng có một lý do gì để họ giữ lại một số quá ít như thế này, trong khi có thể thả hầu hết mọi người khác. Thêm vào đó, nếu so sánh số còn lại với số ra về thì cũng chẳng có gì khác biệt nhau mấy. Chúng tôi đành chuẩn bị một cái Tết điều hiu nhất từ trước tới nay ở trong trại cải tạo, với một hy vọng mong manh là chúng tôi sẽ ra về sau Tết. Hùng và Diễm làm ở Láng Mộc, một mình tôi ở phòng vẽ. Phải làm công việc hàng ngày nhưng tôi không còn đầu óc đâu mà suy nghĩ tới việc làm. Tôi vẽ giống như một người máy, cứ tô màu cho kính khung vải chứ chẳng để tâm đến những gì mà mình đang vẽ. Chỉ mong cho tới giờ nghỉ là thả rong xuống suối câu cá và suy nghĩ vẩn vơ. Vì không có điệp lắm từ giữ chùa nữa nên tôi phải khép cửa phòng vẽ lại mà đi. Nhu cũng không thường xuyên ghé qua như trước, có lẽ hắn ta cũng biết tôi đang bị xáo trộn đầu óc nên không muốn gặp tôi trong tình trạng này. Đội Mộc bắt đầu bổ sung các phạm nhân hình sự, bạn bè đã về hết nên tôi thường ăn uống và sinh hoạt chung với Thực, một người bị bắt về tội vượt biên và ở đội Mộc cũng đã khá lâu. Thực hàng ngày đi làm và nhập trại cùng với đội Mộc, những con cá câu được vào đêm hôm trước tôi rộng vào một cái thùng nước để hôm sau giao lại cho Thực tùy nghi nấu nướng, và chúng tôi ăn trưa và chiều với nhau. Ngoài ra còn có Nam cũng thường hay lui tới phòng vẽ với tôi. Nam là người đã bị bắt vì tội tổ chức vượt biên, làm ở lò đường và là chuyên viên về âm thanh ánh sáng của đội văn nghệ. Cũng nhờ Nam mà không bao giờ tôi thiếu số đường dự trữ. Sau này Nam tự tử chết bằng thuốc rầy vì tình yêu vô vọng với một nữ tù tên là Tú bán ở căng tin. Tin tức từ những người mới được ra về cho biết rằng họ không còn bị quản chế như những đợt thả trước kia, mà được nhập hộ khẩu với gia đình ngay sau khi trình diện. Về cuộc sống ở ngoài xã hội thì họ cũng cho biết, ngoài số những người có thân nhân ở ngoại quốc chi viện về, thì đa số sống cũng rất vất vả. Công việc làm không có mà sức khỏe cũng không đủ để cán đáng những công việc nặng nề như đạp xe xích lô, xe ba gác hay làm phu quân quát, vân vân. Điều này không chỉ xảy ra đối với những người cải tạo về, mà cũng là tình trạng chung của mọi người dân trong nước. Việt Cộng thường nói rằng đất nước ta nếu có khó khăn thì cũng chỉ là tạm thời, còn thuận lợi mới là cơ bản. Đã 13 năm qua kể từ ngày chấm dứt chiến tranh, thế mà tình trạng đất nước ngày càng khó khăn hơn. Không biết cái gọi là tạm thời này bao giờ mới chấm dứt. Khoảng 2 tuần sau, một số trại viên còn lại ở trại Hà Nam Ninh được chuyển về và nhập chung với chúng tôi, nâng tổng số trại viên còn giữ lại trong trại cải tạo lên con số khoảng 210 người. Sau đó ít lâu, họ lại thả một vài người mà họ cho rằng già yếu bệnh tật, số còn lại phải bước vào một giai đoạn cải tạo hoàn toàn mới. Không lâu sau đó, Đài Phát thanh Hà Nội loan báo rằng họ đã thả hầu hết số ngụy quân và ngụy quyền ở trong các trại cải tạo. Họ còn nói rằng số rất ít còn giữ lại vì lý do những người này thuộc thành phần có nợ máu với nhân dân và không chịu cải tạo, nên không thể thả ra được. Như vậy rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không thể nào ra về ngoại trừ có một phép lạ nào đó. Không biết họ sẽ đối xử với chúng tôi như thế nào đây? Đưa ra tòa án nhân dân để xử, hay đưa đi đài ở những hải đảo nào đó, hay đưa đi những nông trường để sống ở nơi ấy trọn đời? Chúng tôi nghĩ rằng đúng lý ra họ phải đưa chúng tôi ra trở lại miền Bắc để gần với Trung ương, để dễ thi hành các biện pháp chế tài, chứ tại sao họ lại làm ngược lại là đưa vào miền Nam? Cùng lúc ấy thì cũng có những tin tức về các cuộc hội đàm của phái đoàn Mỹ do tướng Vesey dẫn đầu với phái đoàn của Hà Nội về vấn đề người Mỹ mất tích và tù binh chiến tranh, trong đó có đề cập đến những quân nhân và nhân viên của chính quyền Nam Việt Nam đang ở trong các trại cải tạo. Thế là một bên tung và một bên hứng, vô hình chung chúng tôi cũng như những tù binh chiến tranh và những người Mỹ mất tích lại trở thành những món hàng để ngã giá, một thứ con tin trong cuộc mua bán giữa Mỹ và Việt Cộng. Riêng cuộc sống của chúng tôi ở trong trại cải tạo thì hoàn toàn thay đổi. Không biết vì chúng tôi đã trở thành một nhóm thiểu số già nua, hay là vì lý do nào khác mà những công việc lao động nặng nhọc không có mặt của chúng tôi nữa. Ngoài số chăn bò và gà vịt ở K2 cũ và vài người ở đội mộc và đội bếp, số mới về từ trại Hà Nam Ninh được biên chế thành hai đội, đội 20 và đội 23. Đội 23 gồm những cựu tướng lãnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũ, như các tướng Đảo, Giai, Trường, Tất, Sang, tướng thân thì làm ở Bệnh Xá, một số người thuộc cấp đại tá như Hãn, Sảo, Của, Phô, Tấn, v.v., cùng vài người cấp trung tá. Số còn lại thuộc đội 20, đa số thuộc các thành phần an ninh quân đội, cảnh sát đặc biệt và trung ương tình báo. Công việc của hai đội này chỉ là làm lao động quanh khu vực nhà lô của đội. Nhà lô của đội 23 nằm gần bờ suối, phía bên kia đập thủy điện từ cầu hướng về phía K3. Nhà lô của đội 20 nằm cách trại khoảng 4 cây số hướng về phía quốc lộ số 1. Mặc dù trại Z30D lúc ấy lao động rất vất vả cả ngày lẫn đêm với các công việc như đào ao, vét lòng hồ thủy điện, xây dựng, v.v., nhưng hai đội 20 và 23 thì chỉ sáng đi chiều về, chứ không hề đi lao động đêm như các đội khác. Ngoài ra, mỗi buổi tối, các phòng của nhà số 1 khu A dành cho hai đội này được mở cửa cho đến khi các đội làm đêm vào nhập buồng, hoặc đến khi khu vui chơi chấm dứt. Riêng các trại viên nguyên cấp tướng thì được ở riêng một căn nhà nằm cuối sân của nhà 1, và các trại viên cấp đại tá thì được ở một buồng nhỏ ở đầu nhà. Hai nơi này không bị khóa cửa về đêm và có giường riêng cho mỗi người. Chúng tôi còn được xem truyền hình ở một phòng TV nằm ở góc cuối bệnh xá. Những khi có trận đá bóng quốc tế hay có những chương trình đặc biệt, còn có thể xem cho đến khi chấm dứt, có lúc đến sau nửa đêm, miễn là biết điều với cán bộ trực trại và có gói thuốc lá 3 số 5 để hắn ta xông mũi. Đến thời gian này thì những tin tức không còn bị che giấu hoàn toàn như trước kia. Một số sách báo ngoại quốc được mang vào trại, như các tuần báo Time, Newsweek của Mỹ hay tạp chí Le Monde của Pháp. Tin về việc đổi mới ở Liên Xô và các nước Đông Âu không thể bị bưng bít được. Ngay cả hôm mà người dân Đông Đức giật sập bức tường Berlin, ngày 9 tháng 11 1989, chúng tôi cũng được xem trên truyền hình ở căng tin với một số cán bộ. Tôi thấy hình như họ không còn quan tâm nhiều đến những vấn đề chính trị nữa, mà chỉ chú ý đến việc kiếm ăn. Những tô mì tôm có người lái, tức là mì ăn liền nấu với thịt hay trứng, quan trọng hơn tin về sự sụp đổ của bức tường Berlin hay của cả Đông Đức. Những gói thuốc 3 số có cán, tức là thuốc lá 3 số 5 đầu lọc, cần thiết hơn sự tồn tại của nhà nước Cộng sản Liên Xô. Đầu năm 1990, việc lập thủ tục HO cho những người tù cải tạo đã được thả ra để đi sang Mỹ trở nên rầm rộ. Tin tức về những người bạn này đã ra đi, người bạn kia thì đang chờ chuyến bay, khiến chúng tôi ở trong trại sốt ruột hơn lúc nào hết. Chúng tôi nghĩ rằng cái phép lạ đang xảy ra, nhưng bao giờ thì đến với chúng tôi? Một số người lại tỏ ra lạc quan cho rằng có thể chúng tôi sẽ không được thả ra để đi theo diện HO, mà sẽ được đi thẳng từ trong trại cải tạo. Mỗi tối thường có những nhóm nhỏ ngồi bàn tán và phóng đại những tin tức do gia đình đưa lên. Người nào đi thăm nuôi vào cũng cố gắng moi cho được những thang thuốc bổ, tức là những tin tức có lợi cho chúng tôi. Thậm chí có người còn cho rằng khi sang đến Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ được lãnh rubber band nữa. Quả là một sự lạc quan tếu. Tôi thì nghĩ rằng, cho dù đó là những phóng đại sai lệch sự thật, nhưng chính chúng lại thật sự là những liều thuốc bổ giúp những người còn lại như chúng tôi vượt qua được một chặng đường đầy dễ những thử thách và chán nản trong thời gian ấy. Từ khi các trại viên ở trại Hà Nam Ninh chuyển về, phong trào thăm nuôi trở nên mạnh mẽ hẳn lên. Lúc đầu thì gia đình vợ con lên thăm còn ở lại một đêm, dần dần thời gian thăm gặp kéo dài hàng tuần lễ, 10 ngày. Nhất là kể từ lúc trại cho phép trại viên được ở lại dễ dàng, miễn là đóng tiền phòng và biết điều với các cán bộ ký giấy phép và cán bộ phụ trách nhà thăm gặp. Nhiều người nhờ có thân nhân ở ngoại quốc gửi tiền về sống một cách rất sung túc, họ không ăn cả phần ăn của trại nữa. Đến giữa năm 1990, có những người trung gian lên giới thiệu các phụ nữ cho các trại viên còn độc thân hoặc đã bị vợ bỏ với hy vọng sẽ được gán ghép vào danh sách đi Mỹ. Những người tù thì vì nhu cầu sinh lý và vật chất, còn những người phụ nữ kia thì lại muốn ra đi. Hai đối tượng này kết hợp nhau giống như một khế ước tạm thời. Tình cảm chỉ là một sự gượng ép giả dối. Tương lai của những người tù cải tạo chúng tôi khi ấy là gì? Có phải chăng là cái vé để đi đến một chân trời sáng lạng của xứ Hoa Kỳ vàng son? Quả thật là một sự mỉa mai. Đối với chúng tôi thì chỉ mong điều ấy là một phép lạ để cứu chúng tôi ra khỏi trại giam mà thôi. Mười mấy năm khổ sở, có những lúc xuống tận cùng địa ngục của trần gian, chúng tôi chỉ mong thoát khỏi nơi ấy để nhìn thấy lại gia đình, để sống bên những người thân cho đến hết phần đời còn lại của mình. Quả thật chưa bao giờ trong lịch sử Việt Nam mà người dân lại có giấc mơ đào tẩu lớn như vậy. Ngoài xã hội cũng như trong trại giam, đàn ông, đàn bà, trẻ em, tất cả chỉ muốn bằng mọi cách rời khỏi cái đất nước có đầy những bậc anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang này. Thật là một điều lạ lùng. Có ai đó đã nói một câu rất cay đắng, nếu cái cột đèn mà biết đi thì nó cũng đi khỏi cái đất nước này nữa. Một câu nói đùa nhưng chắc cũng không xa với thực tế. Vậy thì chúng ta có nên đặt lại câu hỏi của Việt Cộng thường dùng trong những ngày mà chúng mới vào miền Nam rằng ai thắng ai giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản hay không? Riêng cá nhân tôi thì cũng giống như nhiều người khác, cuối cùng dục tính trong con người tôi cũng không thể khắc phục được. Tôi đã bước chân vào cái vòng luẩn quẩn với một người phụ nữ. Mặc dù mỗi người có một trường hợp khác nhau, nhưng tụ chung thì cũng là vấn đề sinh lý và nhu cầu vật chất. Cô ta là con gái của một trại viên ở trại Hà Nam Ninh chuyển về. Lúc ấy tôi còn đang ở phòng vẽ bên ngoài trại. Cô ấy và hai đứa con trai thường lên thăm ba và ông ngoại. Mỗi lần như vậy thì con của cô ta hay đến phòng vẽ chơi với tôi. Thỉnh thoảng cậu con mang cho tôi món này món nọ. Tôi nghĩ đó cũng là một sự cư xử thường tình của một người dân đi thăm nuôi đối với một người tù. Ngoài cô ấy ra thì cũng có nhiều người khác biếu quà cho tôi. Do đó tôi chỉ nhận và cảm ơn về lòng tốt của mọi người. Tháng 11 năm 1989, ba cô ấy được thả ra với lý do già yếu bệnh tật và sau đó thì phòng vẽ của tôi cũng được dời vào trong trại. Tôi không có gì để nhớ. Đến đầu năm 1990, trong lúc thăm gặp tôi thì mẹ tôi cho biết rằng có một người nào đó muốn thay thế bà lên thăm nuôi tôi. Tôi rất ngạc nhiên nhưng bảo mẹ tôi từ chối dùng. Tháng 8 năm 1990, trong lúc phong trào các phụ nữ được giới thiệu lên thăm các trại viên nổi lên rầm rộ thì cô ấy lại lên. Một lần, hai lần rồi nhiều lần liên tiếp cho đến khi cô ấy xin được ở lại. Trong hoàn cảnh ấy, tôi không biết đối phó ra sao. Thêm vào đó, vì đã ăn chay quá lâu, lại tự nhiên có một người đàn bà dâng hiến cho mình, tôi không thể cưỡng lại được dục vọng. Cô ấy lại là một người đàn bà rất đòi hỏi về xác thịt. Thế là tôi nhắm mắt xuôi tay cho cuộc thế xoay vần, đến khi nhận ra được rằng mình đang đùa với lửa thì mọi việc đã muộn màng, tôi không làm thế nào để bước lui được nữa. Vào tháng 11 năm 1990, chỉ mới hơn 3 tháng sau lần đầu tiên cô ấy lên thăm tôi thì trại có lệnh cho chúng tôi phải khai báo những thân nhân sẽ đi theo với chúng tôi đi sang Mỹ. Các cán bộ thì bắn tin rằng việc này là do phía của phái đoàn Mỹ yêu cầu. Nghe tin này, tôi nghĩ ngay đến vợ con tôi. Thế là tôi đã viết thư gửi về yêu cầu vợ tôi cho tôi được ghi tên hai mẹ con vào danh sách thân nhân, rồi sau này ra sao tôi cũng chấp nhận. Nói là nói vậy thôi, chứ tôi biết trong thâm tâm tôi vẫn còn yêu vợ tôi. Tôi chỉ có một hy vọng duy nhất là sẽ nối lại tình xưa. Vợ tôi đã từ chối đề nghị này và bảo rằng hãy để yên cho vợ tôi và chỉ nên lo cho mẹ và con tôi mà thôi. Không biết tại sao cô ấy biết được việc làm này của tôi. Thế là một trận giặc đã xảy ra ở nhà thăm nuôi đêm hôm đó. Cô ấy chỉ muốn chiếm đoạt cả linh hồn lẫn thể xác tôi cho một mình cô ấy. Cô ấy còn nói với tôi rằng con cái thì muốn đẻ lúc nào mà không được. Cô ta không muốn tôi lo cho cả con tôi nữa. Tôi rất bực mình, bảo cô ta đừng bao giờ lên gặp tôi nữa. Nhưng rồi cô ta vẫn cứ lên. Ở trong hoàn cảnh của trại cải tạo thì tôi không còn cách nào khác hơn là phải ra gặp. Một phần vì chán nản bởi lời từ chối của vợ, một phần vì dục tính, câu chuyện cứ kéo dài mãi, cho đến ngày tôi ra khỏi trại, rắc rối mãi cho đến ngày tôi rời khỏi đất nước. Đây là trường hợp của cá nhân tôi, không biết các trường hợp khác xảy ra như thế nào. Nhưng có điều tôi nghĩ chắc ít ai có thể giữ được lâu dài cái chuyện mua bán tình cảm như vậy. Vào thời gian này, thì ngoài việc đi lao động cầm chừng và đợi đi thăm nuôi, chúng tôi có thêm một sinh hoạt khác, đó là học tiếng Anh. Có lẽ mọi người đang chuẩn bị để đi Mỹ. Từ trước, việc này bị cấm đoán rất chặt chẽ trong các trại cải tạo, bất cứ một tài liệu sách báo nào viết bằng tiếng ngoại quốc như tiếng Anh, Pháp, v.v. mà bị khám phá đều bị tịch thu, người lưu trữ thì bị giam kỷ luật. Nội quy của trại cũng có nói rằng không được nói tiếng nước ngoài, vì họ cho rằng điều đó là truyền bá một nền văn hóa phản động và đồi trụy. Đến giờ thì họ lại bỏ ngỏ, chẳng những không cấm đoán mà còn nhờ cả trại viên dạy cho họ tiếng Anh nữa. Học tiếng Anh trong trại thì chỉ học qua sách vở, tạp chí và từ điển. Tuy nhiên lúc ấy có một trại viên nguyên là một giáo sư Anh ngữ ở Sài Gòn trước đây, tên là Việt Huy hay Nguyễn Đình Huy. Và rồi ông Huy đã trở thành ông thầy cho nhiều người. Sau này khi được thả ra, ông Huy đã ở lại nước hoạt động tiếp và lại bị bắt vào trong trại. Đầu năm 1991, lần đầu tiên chúng tôi được nhận mỗi người một gói quà do các bạn đã sang Mỹ góp nhau gửi về làm quà Tết cho chúng tôi. Những món quà mà đã bao lâu rồi tôi không thấy, trong đó có cả những lon bia Budweiser, những gói thuốc lá Marlboro. Họ còn gửi cho chúng tôi cả tiền đô la nữa, nhưng phải đổi ra tiền Việt Nam để xài. Thế là các cán bộ lại có dịp ăn Tết với trại viên. Giờ đây họ lại đề cập cả việc xuất cảnh đối với chúng tôi. Họ mong rằng khi sang Mỹ rồi thì chúng tôi hãy nhớ đến họ, nghĩa là nhớ gửi cho họ những món quà như vậy. Thật là một sự duy vật hơn bất cứ một sự duy vật nào. Thêm vào đó thì thời gian này là lúc mà Liên Xô và các nước Đông Âu bắt đầu tan rã. Những cán bộ Việt Cộng lúc ấy rất là lo lắng không biết số phận của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa và số phận của họ rồi sẽ ra sao. Tôi vẫn nhớ vào tháng 8 năm 1991 khi các đơn vị Cộng sản bao vây điện Cẩm Linh. Các cán bộ trong trại đã tỏ ra rất vui mừng. Họ đến phòng chúng tôi và cá với chúng tôi rằng Gorbachev sẽ thất bại và Liên Xô sẽ trở lại với chủ nghĩa Cộng sản. Nhìn thấy hoàn cảnh chúng tôi, họ liên tưởng đến tình cảnh của chính họ. Họ lo sợ một khi Cộng sản Việt Nam sụp đổ thì số phận của họ sẽ ra sao. Tên cán bộ trực trại còn nói với tôi sau khi nghe tin Yeltsin làm chủ trở lại tình hình Liên Xô rằng các anh đi cải tạo còn có Mỹ nhận đi, đến phiên chúng tôi không biết ai sẽ nhận chúng tôi đây. Từ khi mới bước chân vào trại, luôn luôn nghe những lời sắc máu, chửi bới, nào là đế quốc Mỹ là quân xâm lược, nào là lũ ngụy quyền là bọn tay sai. Đến bây giờ thì tất cả đều đã xoay ngược chiều. Chúng tôi nghĩ đó quả thật là một phép lạ. Nếu không có cái phép lạ này, có lẽ chúng tôi đã rũ xương ở chốn rừng thiêng nước độc của miền Bắc xã hội chủ nghĩa rồi. Tôi nghĩ rằng, dù cho có cố gắng bóp méo lịch sử tới đâu đi nữa, thì rồi họ cũng không thể thoát khỏi sự đào thải của định luật phát triển tự nhiên. Con người vẫn mãi mãi là con người, chứ không bao giờ là con khỉ biến thành người. Càng không thể là những robot được điều khiển bởi những nút bấm. Phần thứ 14, ngày về. Sau gần 2 tháng đi lâm sản với các phạm nhân hình sự, rồi cuối cùng thì tôi cũng về với các bạn tôi. Dù ra điều kiện là trước khi cho về độ 20 thì tôi phải vẽ cho hắn ta 15 bức tranh để trang trí trong khu vực mới ở Z30C, tức là K2 của trại Z30D. Tôi thấy đó không phải là một điều kiện mà là một mệnh lệnh. Hắn ta là trại trưởng, còn tôi là tù. Vậy thì tôi phải làm những gì mà hắn ta ra lệnh? Trước đó thì ông Lê Minh Đảo, đội trưởng đội 23, có cho tôi biết là Nhu có ý định trả tôi về với nhóm của chúng tôi. Ngẫm nghĩ tôi thấy tức cười về việc này. Nhu là một ông vua trong trại, muốn làm gì thì có mọi quyền hành để làm, có gì mà phải đánh tiếng trước. Tuy nhiên tôi biết hắn ta muốn tôi phải có lời xin xỏ với hắn để tôi được hắn ban đặc ân. Do đó tôi nói với anh Đảo rằng, anh ấy hãy nói với Nhu để tôi được về với đội 20. Thế là sau thời gian khoảng 2 tháng để hoàn tất 15 bức tranh, tôi được chuyển về đội 20 và đi lao động với đội này. Lúc còn ở trong phòng vẽ bên ngoài trại, mỗi buổi trưa tôi vẫn thường đi câu cá ở khu vực gần nhà lô của đội 23 ở gần bờ suối. Tuy nhiên tôi không biết rõ đội này làm lao động như thế nào. Đội 20 có nhiệm vụ chính là chăm sóc một vườn điều nằm cách trại khoảng 4 cây số về hướng quốc lộ số 1. Mỗi buổi sáng chúng tôi xuất trại như thường lệ để đi đến nhà lô của đội. Hơn 5 năm kể từ ngày bắt đầu đi vẽ tranh, tôi chỉ làm việc có một mình hoặc với Điệp. Bây giờ đi lao động chung với các bạn bè, tôi cảm thấy vui hơn. Công việc làm của chúng tôi cũng không có gì là vất vả, chỉ làm cỏ vun gốc những cây điều hay trồng một ít bắp. Chính yếu là có hoạt động ngoài trời cho bớt cuồng chân tay trong trại giam. Buổi trưa thì treo võng nằm ngủ một giấc trong nhà lô cho đến lúc báo thức để làm lao động tiếp tục. Chiều về ghé tắm ở bờ suối hay tắm ở cái giếng nước trong nhà lô rồi nhập trại. Vì tương đối ở gần quốc lộ nên chúng tôi có cơ hội thuận tiện để mua sắm các thứ cần thiết. Hàng ngày cán bộ quản giáo cho phép Hòa, Hiểu hay một vài người khác đi chợ mua sắm cho chúng tôi. Có lúc có những người dân ghé qua nhà lô để bán cho chúng tôi thịt rừng mà họ đánh bẫy được, hoặc chuối, bánh, v.v. Đôi khi các cán bộ còn làm thịt cầy và mua rượu về nhậu với các trại viên nữa. Các cán bộ quản giáo và vũ trang đi theo đội 20 thường có những bữa ăn đặc biệt, vì hầu như ngày nào trong đội cũng có người đi thăm nuôi. Một chút ít quà cáp để mua lấy sự thoải mái cũng là chuyện thường tình. Vào lúc này thì Nhu đang chú tâm vào việc khai thác khu vực mới ở Z30C. Nếu có dịp thì hắn chỉ ghé qua đội 23 chứ không khi nào đến khu vực của đội 20. Vì thế chúng tôi không phải lo việc đối phó với hắn. Đây cũng là lúc mà tôi tránh gặp mặt Nhu để khỏi bị hắn nhắc nhở tới việc vẽ tranh nữa. Những thời gian đi lao động vất vả thì làm công việc vẽ tranh là một cách để tránh né lao động, còn lúc này tôi không thích làm việc ấy một chút nào. Hàng ngày đi lao động với đội, tối về tôi tập thể dục ở ngoài sân khu nhà số 1. Nếu thích thì vào xem truyền hình hay ghé qua khu vui chơi để đấu láo với các nữ tù ở đội văn nghệ, hoặc vào hội trường xem video. Có lúc thì vào phòng ngồi trò chuyện với các bạn bè, nghe những tin tức sốt dẻo hay uống vài thang thuốc bổ để mà hy vọng. Cứ thế mà thời gian trôi qua. Sáng ngày 16 tháng Giêng năm 1992, chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết thì tôi được thả ra khỏi trại. Có khoảng phân nửa chúng tôi được thả ra trong một đợt trước Tết, số còn lại thì được thả ra sau Tết năm ấy. Nhiều lúc tôi suy nghĩ rằng khi được nghe tên mình trong lệnh phóng thích, chắc là tôi sẽ rất vui mừng, nhưng thực tế thì không có như vậy. Tôi hoàn toàn dửng dưng khi nghe tên mình được tha ra khỏi trại cải tạo, xem đó như là một điều tất nhiên. Trở vào buồng để dọn dẹp đồ đạc trước khi ra về, tôi giao cho Uy một vài món cần thiết, còn bao nhiêu thì cho Lập, phạm nhân hình sự làm chung với tôi trong phòng vẽ. Tôi chỉ mang về chiếc ba lô đã cũ và cái mùng là hai thứ mà tôi mang theo từ lúc vào trường Chu Văn An. Tôi cũng không quên mang về một bộ đồ tù còn mới để ghi nhớ. Tôi lại phải dìu anh Sĩ ra cổng trại để nhận giấy ra trại. Anh ấy đã quá yếu vì bệnh. Số tiền trại phát để đi đường thì hầu hết chúng tôi góp nhau gửi vào cho Lân, đang là trưởng ban thi đua, là một trại viên cải tạo đã bị xử án chung thân ở trại Tiên Lãnh. Cầm tờ giấy ra trại trên tay, tôi lững thững đi bộ ra tới con đường đất hướng về phía quốc lộ số 1, thì nghe có tiếng xe gắn máy ở phía sau lưng. Tư, lúc ấy là trưởng phân trại K1 của trại Z30D, ngừng xe lại bảo tôi leo lên xe để anh ta đưa tôi ra tới đường cái đón xe đò về nhà. Tư đã từng là cán bộ quản giáo của đội mía lúc tôi mới về trại Z30D, người đã giúp tôi gặp vợ qua đêm để giải quyết chuyện gia đình vào năm 1983. Là cán bộ quản giáo đội 1 vào thời gian tôi còn làm ở đội này, và cũng thường lén Nhu ghé vào phòng vẽ để nhờ tôi vẽ dùng những bức tranh cho vợ anh ta dạy học ở trường cấp 1 ở thị xã. Bên cạnh Nhu giống như một hung thần, thì Tư lại là một người có cách cư xử rất là nhã nhặn. Một chủ thuyết sai lầm không nhất thiết phải sản sinh những con người xấu, tôi nghĩ. Trên chuyến xe đò, mọi người nhìn tôi dò hỏi. Họ đều biết tôi vừa mới được ra khỏi trại cải tạo. Tất cả đều rất ngạc nhiên khi biết rằng tôi đã đi cải tạo từ năm 1975, sau gần 17 năm trường. Họ cứ tưởng rằng không còn chúng tôi trong các trại cải tạo nữa. Anh tài xế và anh lơ xe từ chối không nhận tiền mà tôi trả anh ấy, lại còn bảo rằng tôi vừa mới được ra trại thì tiền đâu mà trả. Ngồi trên xe đò, tôi suy nghĩ về hoàn cảnh của mình khi về đến nhà. Rồi bỗng nhiên tôi lẩm nhẩm bài thơ Ngày Về của Tố Hữu, một thi sĩ của Bắc Việt. Rồi một hôm nào cổi áo xanh, hết cùm, hết xích, hết roi canh, nghiêng vai trút nhẹ đời giam cấm, anh trở về anh của gia đình. Đây nẻo làng quen từ bé thơ, tre non hoặc ngọn ý môn chờ, nóc nhà ai khói lam lên đó, có phải nhà anh tự thuở xưa? Có lẽ con anh lớn lắm rồi, chúng đương đùa nghịch hét vang khơi. Anh về nên chúng ngừng vui lại bỡ ngỡ rồi la cha cha ôi. Và vợ anh đương thổi lửa chiều, rung mừng quẳng đũa bỏ nồi niêu. Tôi hàng tóc xỏa tung không búi, ôm lấy anh mà khóc giận yêu. Nhưng ngõ nhà xưa đã tới đây, cột sơn còn đỏ liếp tre gầy. Bản mờ ai khắc tên lên đó, anh thấy sao như kẻ lạc loài. Chân muốn vô, sông lại ngập ngừng, chó nhà đâu đã sủa người dưng. Anh nhìn len lén vườn cau mới và tấm bình phong đứng lạnh lùng. Vâng, chính xưa anh ở chốn này, tre già còn đó, miếu còn đây. Lòng bâng khuâng mãi ôn ngày cũ, chợt tiếng người đâu, chú hỏi ai? Anh hỏi nhà anh không phải đây, rồi thôi quay đóng cửa then cài. Để ngoài sương gió chiều xe lạnh, bên khóm tre già khách đứng ngay. Bao nhiêu giấc mơ tương phùng, thế mà giờ đây trên đường về, tôi lại cảm thấy bơ vơ lạc lõng làm sao. Làm gì có được cái cảnh rung mừng quẳng đũa bỏ nồi niêu, đôi hàng tóc xỏa tung không búi, ôm lấy anh mà khóc giận yêu. Phải chăng chính vì vậy mà khi nghe tên ra về, tôi chẳng thấy một chút gì là vui mừng hớn hở. Anh sẽ về, em ơi, anh sẽ về, dù đêm khôn cùng hay mất hết người thân yêu, hay em không còn như thiên đường xưa, cũng gắn trở về chết nơi ra đời. Em ơi em sẽ về, quê nơi ngôi nhà với chất về hàng hoa thơm, nơi con đê già, nơi cây cầu tre, nơi con đường đó lâu chân đâu. Em sẽ về, em ơi em sẽ về, về trên tâm rộng ôm hết những đồng xanh lam. Buồn em buồn về, buồn bao người thân. Sẽ mai sẽ tươi, sẽ vui nhiều hơn. Đưa em vào gió, sẽ theo cành hoa. Ra sau vườn nhỏ. Vâng, tôi cũng đến ngày tôi phải về mà thôi. Chưa về để mà nhìn thấy cảnh đau lòng. Hãy nhìn thiên đường hạnh phúc đã đổ vỡ, thì cũng phải về để chết nơi ra đời. Lời của bài hát sao mà đúng với tâm trạng của tôi quá như vậy. Xe đã đến ngã tư Hàng Xanh, con đường xa lộ Sài Gòn Biên Hòa ở đoạn này tấp nập hơn những ngày tháng trước năm 1975. Xe xích lô rất nhiều, họ bu quanh chiếc xe đò để mời khách. Tôi định đi bộ về nhà, nhưng rồi không hiểu sao tôi lại bước lên một chiếc xe xích lô và nói với anh phu xe, anh cho tôi về ngã tư Bình Hòa. Anh ta vừa đạp xe vừa hỏi chuyện. Có phải anh mới ra trại cải tạo không? Sao anh biết? Thì nhìn cách ăn mặc và cái ba lô của anh là biết ngay mà. Chắc anh đã đón nhiều người như tôi rồi phải không? Cũng khá khá. Anh ta cười. Tôi cũng đi cải tạo hết gần một năm, trước là trung sĩ tiểu quân lục chiến, còn anh sao mà về trễ quá vậy? Tôi cũng không biết tại sao, có lẽ không tiến bộ nên họ cứ giữ mãi. Chắc anh cha khai báo thành khẩn quá chứ gì? Tôi cười với anh ta mà không trả lời. Tôi đã nghe quá nhiều cách nói này, thành khẩn hay không thành khẩn, tiến bộ hay không tiến bộ. Tại sao có những người trước kia có cấp bậc và chức vụ cao mà vẫn được thả sớm hơn những người có cấp bậc và chức vụ thấp? Tại sao chúng tôi lại phải ở lại thêm 4 năm trong khi hầu như mọi người đã được ra về từ năm 1988? Tất cả những điều đó đối với tôi giờ này không có gì là quan trọng cả. Điều mà tôi đang suy nghĩ là tôi đang trên đường về nhà, và tôi sẽ phải chứng kiến một số phận hẩm hiu mà tôi đã biết trước. Con đường từ Hàng Xanh qua Bà Chiểu đông nghẹt xe cộ. Chiếc xích lô đạp với chiếc càn xe cao ngóc lên, khác hẳn với những chiếc xích lô đạp trước kia cứ ủi vào những chiếc xe đạp và xe gắn máy để tiến tới, khiến tôi phát khiếp. Sài Gòn không còn là Sài Gòn nữa. Sài Gòn bây giờ là thành phố Hồ Chí Minh. Cũng vì vậy mà tôi không còn nhận ra một nét quen thuộc nào của Sài Gòn ngày xưa. Đường xá nhộn nhịp hơn, cái nhộn nhịp bừa bãi. Hàng quán đầy rẫy khắp mọi nơi, mọi nhà, mọi ngõ ngách. Những con đường trông chật hẹp hẳn lại vì nhà cửa lấn ra tới tận lề đường. Nhiều căn nhà còn bao luôn cột đèn đường vào bên trong. Xe cộ chạy ngang dọc không theo một trật tự nào hết. đúng là họ đã giải phóng Sài Gòn và giải phóng luôn cái ý thức của người dân Sài Gòn. Chiếc xích lô đạp quẹo phải qua đường Lê Quang Định, khu chợ Bà Chiểu với cái tên chợ vẫn còn kia, nhưng ngôi trường Nam Tỉnh Lỵ và trường trung học Hồ Ngọc Cẩn không nhìn thấy được. Hàng quán đã che lấp cổng trường và hàng rào quanh trường. Bao nhiêu kỷ niệm thời ấu thơ của tôi đang hiện về khi xe chạy trên đoạn đường này. Một đoạn đường mà không biết bao nhiêu năm tháng từ thời bắt đầu cấp sách đến trường cho đến năm cuối của bậc trung học tôi đã lê bước đi qua. Tôi đã thuộc lòng gần như từng viên đá, từng bậc thềm. Thế mà giờ đây nó hiện ra trước mắt tôi lạ lẫm làm sao. Chỉ có con đường nằm trơ trọi, còn hai bên lề đường thì không còn đâu nữa. Bộ hành và xe cộ đã chia sẻ lòng đường vốn đã quá nhỏ hẹp này. Xe đã đến ngã tư Bình Hòa. Con đường cắt ngang là con đường gì đó nhỉ? Tôi rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy cái tên rất kỳ khôi trên tấm bảng chỉ tên đường, Nơ Trang Long. Tôi không thể nào quên được tên của con đường này, cái tên Nguyễn Văn Học mà ngôi mộ vẫn nằm trong một công viên ở góc đường ấy với đường Chi Lăng đối diện với trường vẽ. Giờ đây nó đã đổi thành con đường Nơ Trang Long, một cái tên rất là xa lạ. Thôi cũng phải như vậy mà thôi. Bởi vì Sài Gòn đã là thành phố Hồ Chí Minh, thì đường Nguyễn Văn Học trở thành đường Nơ Trang Long cũng là quá đúng với lý lẽ của nó. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Tôi cố hướng mắt nhìn về phía căn nhà của mình, nơi mà tôi đã sống suốt quãng đời thơ ấu. Quang cảnh đã hoàn toàn thay đổi, những bãi đất trống phía bên kia đường không còn nữa. Những cái sân nằm yên lặng sau những hàng rào phía trước các căn nhà cũng không còn thấy đâu. Thay vào đó là những kiến trúc tạp nhạp lấn ra tới mặt đường. Dẫu sao thì tôi vẫn không quên được vị trí của nhà mình. Tôi ra dấu cho anh phu xe xích lô dừng lại. Bỗng tôi nghe có tiếng la lớn ở nhà bên cạnh. À, tụi bay ơi, anh hai về kìa. Quay lại nhìn người vừa nói, tôi không thể nhận ra được là ai. Ngày tôi đi thì những cô gái này chỉ còn là những đứa bé, mà giờ đây thì chúng đã tai bồng tai mang. Hai đứa em tôi đang bán hàng ở trong nhà chạy ra, và rồi mẹ tôi cũng ra đón tôi vào. Tôi đã trở về nhà sau 16 năm, 7 tháng, 2 ngày. Princess City, Indiana, mùa xuân năm 2002.